Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 343, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà đã sớm đi theo giáo sư Vương đến căn tin. Hôm nay mọi người đều rất vui vẻ, ăn uống ồn ào đến mức ngay cả giáo sư Vương cũng nhịn không được uống nửa ly rượu. Chúc mừng đương nhiên cần uống rượu chúc mừng, nhưng dù sao cũng là đơn vị nghiên cứu, chắc chắn không được phép uống rượu. Sau khi liên hoan xong, rất nhiều người còn định quay lại làm thêm giờ. Liên hoan kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc, ai trở về làm việc người nấy. Tô Trà xoa xoa cái bụng của mình vì ăn no mà hơi căng lên. Đứng dậy đi đến phòng thí nghiệm. 10 phút sau, Tô Trà trở lại phòng thí nghiệm, đưa tay mở cửa đi vào, đảo mắt quanh phòng thí nghiệm, nhìn thấy chiếc túi mà mình đã đặt trong phòng thí nghiệm. Cô đi đến mở ra, tài liệu ở bên trong quả nhiên đã bị đông qua. Tô Trà không thấy có gì ngoài ý muốn, đối phương rất cẩn thận, thậm chí cả trình tự mà Tô Trà cố ý xếp lộn xộn cũng được khôi phục hoàn toàn. Mặc dù vậy, Tô Trà vẫn biết rằng tài liệu này đã bị người đụng qua. Cô có một thói quen cá nhân nho nhỏ, bên kia rõ ràng là không chú ý đến thói quen nhỏ này của cô, cho nên lộ ra sơ hở. Anh Trương, đừng để lạc mất người này. Khóe miệng Tô Trà lộ ra một nụ cười yếu ớt. Yên tâm, anh đã liên lạc với người trong bộ. Không lạc được đâu. Trương Huy tỏ vẻ, lần này đối phương có chạy đằng trời để bắt được con chuột này. Bọn họ đã chuẩn bị rất hoàn hảo. Có thể nói, đối phương không xuất hiện cũng không sao. Nhưng một khi bên kia xuất hiện, bọn họ đã chờ răng bẫy từ lâu. Nửa đêm gần sáng, tin tức truyền về đã bắt được người. Nhưng đối phương rất gian xảo, không liên lạc với cấp trên, nên bọn họ chỉ tóm được một người. Khi Trương Huy nhận được tin, sắc mặt anh ấy không tốt lắm, bởi vì người bị bắt không giống như họ mong đợi. Tô Trà đã bắt được người, nhưng không phải là Triệu Linh Lung. Nghe thấy lời nói của Trương Huy, ánh mắt Tô Trà lóe lên. Không phải Triệu Linh Lung là đúng rồi. Mặc dù cô ấy ở viện nghiên cứu không bao lâu, nhưng cô ta cũng sẽ không làm những việc ngu ngốc như làm lộ ra bản thân làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Vậy, Triệu Linh Lung, bắt cô ta đi. Triệu Linh Lung nhất định có vấn đề gì đó. Chúng ta đi xem chuyện vui một chút. Hai lần trước điều tra Triệu Linh Lung đều không có vấn đề gì. Sở dĩ không nắm chắc được như vậy là bởi trước đó cô ta chưa làm gì cả. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Thử hỏi một câu, một nơi nghiêm mật như viện nghiên cứu khoa học này, trong ngoài không ai phối hợp cung cấp tin tức, làm sao một người lạ mặt như vậy có thể dễ dàng lẻn vào trong? Làm sao có thể thuận lợi đến phòng thí nghiệm của Tô Trà như vậy? Làm sao có thể tình cờ đụng vào tài liệu trong túi cô? Nếu có quá nhiều sự trùng hợp, vậy thì đó không còn là trùng hợp nữa. Hôm nay Triệu Linh Lung đã làm vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Hơn nữa, nếu đã là người bị tình nghi, thì đem người đó đi thẩm vấn cũng là một việc đúng trình tự. Đây là lần đầu tiên Tô Trà đến một bộ nào đó trong nước. Trương Huy đã từng tiếp xúc những người trong bộ, nên ngay sau khi Trương Huy chào hỏi, Tô Trà thuận lợi đi vào. Việc thẩm vấn diễn ra không suôn sẻ. Cả người bị bắt và Trương Linh Lung đều rất gian trá và xảo quyệt. Một người thừa nhận bản thân làm mọi thứ một mình, trong khi người kia không thừa nhận bất cứ điều gì. Phối hợp vô cùng ăn ý, tình huống có chút khó giải quyết. Nhưng dù gì cũng đã bắt được người, cho nên sẽ không thể rời khỏi đây cho đến khi thẩm vấn rõ ràng. Tô Trà nghe nói cuộc thẩm vấn diễn ra không suôn sẻ nên đã nhờ Trương Huy xem liệu anh ấy có thể giúp cô gặp Triệu Linh Lung không. Trương Huy rời đi vài phút, sau khi trở về nói với Tô Trà rằng cô có thể gặp Trương Linh Lung. Trước khi gặp Triệu Linh Lung, Tô Trà từng điều tra cô ta hai lần. Tô Trà cẩn thận đọc những thông tin của Triệu Linh Lung. từ một số chuyện xảy ra vài năm trước khi ra nước ngoài đến những chuyện sau khi về Trung Quốc. Hơn nữa những hành động của Triệu Linh Lung đều được ghi chép lại. Tô Trà lưu ý đến việc Triệu Linh Lung không phải người gốc Bắc Kinh. Điều kiện gia đình cô ta không quá tốt. Việc du học cũng do nhà nước tài trợ. Sau khi từ nước ngoài trở về, Triệu Linh Lung không liên lạc với gia đình, không có người yêu, dường như cuộc sống chỉ có duy nhất mình cô ta. Sau khi lật qua báo cáo điều tra vài lần, Tô Trà nhận ra hàng tuần Triệu Linh Lung đều đến một cửa hàng ăn sáng để ăn sáng. Cuộc sống dường như rất có quy luật. Thật trùng hợp, mỗi sáng thứ năm Triệu Linh Lung đều đến cửa hàng này ăn sáng. Triệu Linh Lung cũng không có bất kỳ liên hệ nào với nước ngoài. Cho dù đó là bạn học cũ hay là giáo sư cũ của cô ta cũng không giữ liên lạc với người nào. Nhìn qua tư liệu này, quả là hoàn mỹ, không có gì bắt bẻ. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hành tung của Triệu Linh Lung cũng rất đơn giản. Cô ta rất ít khi ra ngoài. Tài liệu về những lần ra ngoài ngẫu nhiên của cô ta cũng được điều tra rất rõ ràng. Cô ta đi đâu? Gặp ai? Đã xảy ra chuyện gì? Trương Huy dẫn cô đi về phía trước. Vài phút sau họ đã đến phòng thẩm vấn. Bên trong phòng thẩm vấn chỉ có một chiếc bàn giấy. Trên mặt bàn là một ngọn đèn sáng chói mắt. Cách đó không xa, Triệu Linh Lung đang ngồi trên ghế. Thần sắc bình tĩnh, nghe thấy động tĩnh, Triệu Linh Lung ngước mắt lên. Không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy Tô Trà đi vào phía sau Trương Huy. Thịch thịch thịch, cô cất bước, một loạt tiếng bước chân vang lên. Tô Trà thong thả bước chậm đến. Khi còn cách Triệu Linh Lung một mét thì dừng lại. Ánh mắt cô dừng trên mặt cô ta. Ở khoảng cách này, Tô Trà có thể quan sát rất rõ bất kỳ biểu cảm nào của Triệu Linh Lung. Dường như nhận ra ánh mắt của Tô Trà, Triệu Linh Lung ngước mắt lên, đối mắt với Tô Trà. Bốn mắt nhìn nhau. Một bên thì lạnh nhạt, một bên thì bình tĩnh. Trong không khí tựa hồ có một tia vi diệu nhàn nhạt. Hai người đều không nhúc nhích, ánh mắt chạm nhau. Đồng chí Tô, không ngờ có thể gặp được cô ở đây. Triệu Linh Lung phá vỡ không khí im lặng. Thật ra nhìn thấy Tô Trà ở đây đã làm cho cô ta kinh ngạc. Đồng thời Triệu Linh Lung cũng chắc chắn rằng thân phận của Tô Trà chính là người cô ta đang tìm kiếm. Có thể đến bộ này, vào phòng thẩm vấn, chứng tỏ thân phận của Tô Trà không bình thường, mà thân phận của người kia vừa vặn phù hợp với những đãi ngộ với Tô Trà. Có nhà, có xe, có người bảo vệ, lại còn có thể vào đây. Triệu Linh Lung cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tô Trà, trong mắt tràn đầy vẻ dò xét và cân nhắc. Có lẽ, Tô Trà không đơn giản như cô ta tưởng. Cách chương.